Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 602, chương 8, khinh nhờn. Thiên địa xảy ra vấn đề, lại như sinh bệnh biến, mà loại bệnh này biến là toàn vị trí, tuyệt đối không phải dừng với Silver Moon City. Chỗ nào xảy ra vấn đề, liền lòng như lửa đốt chạy tới giải quyết. Cuối cùng chỉ có thể mệt mỏi. Này không phải chỉ Ben phương pháp. Chân chính chỉ Ben phương pháp là từ đại cục bắt tay. Silver Moon City loại này ví dụ sau đó sẽ không thiếu. Thường Uy hoàn toàn không cần để ý tới. Chờ đem cục cảnh sát làm tốt. Một phát động, chính là toàn vị trí trị tận gốc. Bằng không nơi này là một hồi, nơi đó là một hồi. Thành tựu không làm ra cái gì, trái lại gây nên một số cảnh giác. Thường Uy một khi đi trên bàn tiệc, thì nhất định sẽ bó tay bó chân. Bàn cờ đại cục, liền không tốt thiết, bị người nhìn chằm chằm. Làm sao đặt bẫy, vì lẽ đó Silver Moon City nhất định là muốn xong đời. Cho tới tinh linh cao đẳng có thể sống sót bao nhiêu. Liền xem Windrunner tam tỷ muội, Vereza trở lại Silver Moon City. Trong thành đã thần hồn nát thần tính. Trong thành tinh linh cao đẳng an ổn tháng ngày quá thư thích. Phát sinh một cái giết người án nếu như là ngẫu nhiên, còn không có gì, nhưng một bộ tiếp một bộ, liền khủng bố. Hội nghị phái tới pháp sư tay trắng trở về, không có tra đến bất kỳ vật hữu dụng gì. Aloria đại mắng bọn họ vô năng, còn kém chỉ vào quốc vương cùng trưởng hội nghị lão mũi quát lớn. Bởi vậy suýt nữa phát sinh xung đột, nhưng là chuyện vô bổ. Đem phần vụn thi thể liệm lên, đặt ở cảnh sát trưởng bên kia. Aloria thở phì phò về đến nhà, chính gặp Vereza trở về. Ngươi đi đâu vậy? Aloria lôi kéo tiểu muội tay, phi thường lo lắng. Nàng đã nhận ra được trong thành bầu không khí đặc biệt không đúng lắm. Ra khỏi thành, Vereza chớp ánh mắt sáng ngời, nói: ta đi tới đại thúc chỗ ấy. Aloria vừa nghe, nhất thời thở ra một hơi. Chỉ nghe được Thường Uy xưng hô, nàng liền lập tức cảm thấy an lòng. Sau đó Vereza lấy ra Thường Uy làm cho nàng mang cho Aloria hai cái pháp khí, nói: đại thúc nói trước không có tác dụng, đổi cái này. Aloria trước tiên xem tấm kia cung, lộ ra nụ cười. Sylvaner thì có một tấm. Điều này làm cho Aloria ước ao. Hiện tại nàng cũng có. Đây chính là xử lý sự việc công bằng. Không nhất bên trọng nhất bên khinh chỗ tốt. Càng làm khối này ửng hồng bảng hiệu đừng ở một bên khác bên hông. Nhất thời, nàng cảm giác như mộc ánh mặt trời. Phi thường ấm áp dáng vẻ. Nàng trong lòng không khỏi kinh ngạc. Trước khối này bảng hiệu chỉ là làm cho người ta toàn vị trí phòng hộ. Không có loại này dương cùng ấm áp. Loại này ấm áp, thâm nhập tâm phổi, phảng phất toàn thân xâm ngâm mình ở tự nhiên trong dương quang. Khiến người ta bỗng cảm thấy phấn chấn. Hai tỷ muội trở lại trong phòng, đi vào nhà một chốc cái kia. Hai cái bên hông ửng hồng bảng hiệu, cùng nhau phát sinh ánh sáng màu vàng óng nhạt. Này hào quang bành trướng, trong nháy mắt bao phủ 10 trượng chu vi, liền nghe được nhẹ nhàng tiếng xèo xèo. Một ít khói đen dọc theo trong phòng một số con đường bắt đầu bay lên, sau đó bị triệt để xua tan. Tiếp đó, Aloria cùng Vereza nhìn thấy sàn nhà bằng gỗ trên vài hàng ngổn ngang vết chân, lại như bị ăn mòn đi ra như thế. Aloria giật nảy cả mình, lộ ra vẻ hoặc sợ vẻ. Đây là vật gì? Nhớ tới sáng sớm Vereza nói sự, mới biết quả nhiên không giả. Trong nhà thật sự có vật kỳ quái tồn tại. Nhìn dáng dấp nhất định không phải thứ tốt. Mới vừa bị dập tắt khói đen, rõ ràng làm cho người ta một loại không rét mà run không rõ cảm. Vereza nhất thời sợ sệt lên, không khỏi gắt gao cầm lấy bên hông ửng hồng bảng hiệu. khóc hề hề lôi kéo Valeria góc áo nói, đại tỷ, chúng ta đi tìm đại thúc có được hay không? Valeria cũng muốn a, nhưng không thể, nàng là du hiệp tướng quân. Đối với Silver Moon City, nàng kiên chịu trách nhiệm, hít một hơi thật sâu. Valeria cũng chăm chú cầm lấy bảng hiệu, lôi kéo tiểu muội tay, nói, Veresa, ngươi hiện tại liền đi đại thúc chỗ ấy, chờ đại tỷ đem quái vật tìm ra giết chết, ta lại đi tiếp ngươi. Nhưng là, Veresa do dự không ngớt. Valeria gượng cười nói, đừng lo lắng, đại tỷ nhưng là du hiệp tướng quân, lại giơ lên tấm kia cung, còn vỗ vỗ bảng hiệu, có chúng nó, đại tỷ nhất định sẽ giải quyết sở hữu vấn đề, thuyết phục tiểu tinh linh. Valeria tự mình đem tiểu tinh linh đưa đến ngoài thành, nhìn theo nàng trở về Thường Uy gò núi nhỏ. Du hiệp tướng quân ở cửa thành đứng thẳng một lúc lâu, sau đó xoay người hướng về du hiệp tổng bộ mà đi. Nàng đem trong thành còn lại du hiệp toàn bộ triệu tập lên, ra lệnh, bắt đầu từ bây giờ, tinh linh du hiệp đem toàn vị trí tuần thú Silver Moon City. Nàng đem hơn 200 vị du hiệp chia làm hai đội, ngày đêm luân phiên, thay phiên tuần thú, cũng nói cho bọn họ biết, một khi phát hiện bất kỳ tình hình, lập tức bắn cung tên kêu, sau đó đi tìm cảnh sát trưởng. Tuần thú Silver Moon City nhất định phải cùng cảnh sát trưởng tiến hành hợp tác, như vậy mới có thể làm đến chân chính toàn vị trí. Đến chị An, vừa vào cửa, Valeria bên hông bảng hiệu liền sáng lên. Trong lúc nhất thời, nàng lại như một cái to lớn bóng đèn, nhàn nhạt ánh vàng rải rác ra. Trước mặt đi ra cảnh sát trưởng giật nảy cả mình, chưa kịp nói chuyện, liền nhìn thấy nhàn nhạt ánh vàng quét ngang bên dưới, từ trong hư không nhô ra cũng bị lập tức xua tan khói đen. Ngay lập tức, trên mặt đất như ăn mòn quá như thế lung ta lung tung vết chân, rõ ràng hiện ra ở mặt của mọi người trước. Valeria không kịp cùng cảnh sát trưởng nói cái gì, liền theo vết chân dày đặc nhất phương hướng chạy vội, cảnh sát trưởng ở phía sau đuổi. Hô, bên kia là nhà xác. 10 trượng phạm vi ánh vàng theo Valeria bước chân tiếp cận nhà xác. Sau đó càng dày đặc khói đen bắt đầu bay lên, cùng ánh vàng va chạm, phát sinh nồi chảo rán nổ như thế âm thanh. Nhà xác bên trong nhất thời vang lên khủng bố gầm rú, mấy cái rách rách dưới bóng người phá tan nhà xác môn, kéo thịt giữa, phủ tạng, gào thét đánh về phía Valeria. Ánh vàng trấn áp, này mấy cái khủng bố bóng người còn không tiếp cận 5 trượng. Liền sụp đổ, từng khối thịt giữa chóc ra bóc ra, khói đen bốc lên trên đất nhúc nhích, còn lại khung xương vang lên kèn kẹt, càng dày đặc xương khói bốc hơi lên, sau đó thịt giữa dập tắt, khung xương mục nát, cuối cùng chỉ còn dư lại một nắm thất vọng, tất cả đều sửng sốt, cảnh sát trưởng cả người run rẩy, bọn họ là 2 lần giết người án người chết. Thi thể, vì sao lại biến thành như vậy? Đây là khinh nhờn. Valeria phẫn nộ quát. Đây là khinh nhờn. Ta nhất định sẽ bắt được hung thủ. Nhất định sẽ. Sau đó Valeria đẩy ánh vàng đi khắp trị an, mãi đến tận bảng hiệu vắng lặng, nàng cùng cảnh sát trưởng nói, chúng ta Silver Moon City đã kinh biến đến mức không an toàn. Ngươi thấy, đây là khó có thể dùng lời diễn tả được tai nạn. Ta đã tập hợp trong thành sở hữu du hiệp. Chúng ta nhất định phải hợp tác lên, đem sát hại, khinh nhờn chúng ta đồng bào hung thủ tìm ra, sau đó giết chết. Cảnh sát trưởng vẻ mặt nghiêm cẩn, dùng sức gật đầu. Ta toàn lực phối hợp. Valeria phun ra khẩu khí. Chúng ta hiện tại cũng chỉ có thể như vậy, không có biện pháp tốt hơn. Ta sẽ tới nơi đi một chút, dựa vào khối này bảng hiệu, hy vọng có thể tìm tới dấu vết của hung thủ. Vừa lúc đó, có người đến, nói là quốc vương muốn gặp Valeria.